Pháp mệnh thiên tôn, chương 133, 133, cấp tốc huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng tiêu của thiên y vang vọng đến khuya thì dừng lại. Kéo theo cơn luyến tiếc vô bờ của các trại viên. Họ vẫn muốn nghe nữa những khúc nhạc du dương trầm lắng ấy. Vẫn muốn cảm nhận cái xúc cảm nặng tình nặng nghĩa lay động lòng người. Tuy nhiên với những điều ấy chàng trai rồng dứt khoát từ chối tiếp tục. Chỉ mỉm cười, nói rằng tối mai cũng giờ ấy sẽ quay lại chơi nhạc. Bản thân cậu thực chất cũng chẳng muốn dừng lại. Nhưng cậu cũng rõ ràng nếu cứ liên tục luyện tập với cường độ thế này hằng ngày. Cậu nên biết giới hạn của bản thân ở đâu. Nếu không sớm thôi cậu sẽ kiệt sức. Và đến lúc này, khi được nói chuyện trực tiếp với thiên y, các trại viên mới nhận ra một sự thật mà có nằm mơ họ cũng không nghĩ tới. Đó là đôi mắt của chàng trai này hoàn toàn không thấy gì cả. Cậu ấy vẫn sinh hoạt, luyện tập giống như bao người khác, thậm chí so ra có khi còn khắc nghiệt hơn một chút. Vậy mà các giác quan của cậu ấy lại không hề hoàn hảo. Trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc và kính trọng. Bọn họ đối với thiên y lúc này quý mến so ra có khi không thua kém thiên lạc là bao. Thậm chí còn vượt rất xa Lý Hồng về độ nể phục. Người này theo như họ cảm nhận và nghe kể thì tu vi pháp lực mới chỉ là hư cảnh hậu kỳ nhưng linh hồn cảnh giới đã là hậu kỳ linh cảnh. Thực chẳng biết nên coi cậu ta là phế vật hay thiên tài mới đúng. Trại tập trung này về cơ bản pháp lực cần phải đạt đến pháp vũ cảnh mới được tới. Nhưng cậu có thể được đặc cách nhờ vị trại trưởng nên cũng chẳng ai dám nói gì. Tuy nhiên về linh hồn cảnh giới, có thể nói thiên y quá bá đạo. Khi mà trong trại hiện nay theo họ biết mạnh nhất là Thiên Lạc và Lý Hồng thì đều chỉ là đỉnh phong sơ kỳ phàm cảnh mà thôi. Đem những cảm xúc phức tạp ấy chôn vào trong lòng. Các trại viên trở về phòng, nghỉ ngơi sau một ngày dài, bỏ lại mặt sân trước vắng vẻ, bình yên, lịch trình của chàng trai rồng một tháng sau đó luôn luôn như vậy. Ban ngày thì lên đồi luyện tập linh pháp lực, tối lại thì chơi nhạc luyện ý niệm lực. Cậu tập rất chăm chỉ, không bỏ sót ngày nào, dần dần đạt đến một trình độ khá cao trong cả hai lĩnh vực. Điều khiến Trần Phong vô cùng hài lòng, mà các trại viên hàng ngày được nghe tiếng tiêu của thiên y dần dần sinh ra cảm giác mến mộ cậu. Không chỉ về tài năng mà còn cả phẩm chất của cậu. Tuy tiếp xúc với nhau chưa được nhiều, nhưng dù là ai cũng cảm nhận được bản tính quá đỗi lương thiện của cậu. Bọn họ vì thế mà đối xử với cậu cũng rất tốt. Đồng thời nỗ lực hơn để không cảm thấy thua kém cậu. Mà điều đáng chú ý chính là ngay cả những trại viên muốn an yên, ngày thường chỉ đảm nhiệm mấy công việc dọn dẹp hay nấu nướng, còn đâu chỉ ở trong phòng, vậy mà cũng bắt đầu kéo nhau ra sân ngồi nghe tiêu của thiên y. Bọn họ cảm giác dần dần thì hoạt bát, vui vẻ hơn trước một chút. Tuy chưa đáng kể mấy nhưng rõ ràng là có tích cực hơn. Kết thúc một tháng ấy, chàng trai rồng theo lời sư phụ trở lại phòng trại trưởng mà tập trung đột phá lên thực cảnh. Thời gian luyện tập vừa rồi giúp cho khả năng tương thích với pháp lực hiện có rất tốt. Đảm bảo việc đột phá không thành vấn đề. Bọn họ chỉ còn chưa đầy một năm. Đẩy nhanh được tiến độ bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Không được chậm trễ. Tuy nhiên thiên y nghe lời pháp sư tóc bạc không có nghĩa là các trại viên đồng tình. Một đêm thiếu đi tiếng tiêu trầm lắng khiến họ bồn chồn vô cùng. Nhịn không nổi mà muốn gõ cửa phòng trại trưởng để nói chuyện. Tuy nhiên họ còn chưa kịp làm thì đã gặp người ấy ngay ban công. Ánh mắt vài phần thú vị. Phong hiệp hỏi, cũng không còn sớm nữa. Tìm ta có việc, trông thấy biểu hiện của vị trại trưởng như vậy. Các trại viên trong lòng đột nhiên có chút trùng xuống. Chẳng còn cái vẻ hùng hùng hổ hổ như ban nãy nữa. Một người đánh liều, hỏi, thưa trại trưởng, ngài có thể cho phép thiên y tiếp tục chơi tiêu không? Trần Phong nhìn hắn ta, hoàn toàn không có chỗ nào phật ý, hỏi, ngươi tên gì? Thưa, tiểu nhân tên là Khương Thắng. Vị trí trong trại, tiểu nhân là một trại viên thuộc khu luyện tập kiếm pháp. Pháp sư tóc bạc khẽ gật, nói, giờ tất cả cứ về nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta sẽ đến đó cùng các ngươi. Nói rồi Phong Hiệp quay đi. Trở về phòng, không quản vô số cảm xúc đang đấu tranh dữ dội trong đầu mấy trại viên. Họ chưa bao giờ hiểu thấu được các hành động của vị trại trưởng nghiêm khắc kia. Nhưng họ nghĩ, cho dù lần này y có làm gì thì tư tưởng của họ từ nay về sau cũng sẽ thay đổi không ít. Ngay từ sáng sớm hôm sau, khu luyện tập của các kiếm sĩ đã chật cứng các trại viên. Sự kiện đêm qua thì chỉ có mặt một nhóm người, nhưng giờ thì có vẻ như câu chuyện đã lan ra khắp cả trại. Không ai là không biết. Không những vậy, dường như nó còn được thêm mắm thêm muối đủ kiểu. Ví như chỉ lát nữa thôi, vị trại trưởng sẽ lần đầu tiên dạy dỗ một người trong số họ. Cụ thể ở đây chính là Khương Thắng. Thiên Lạc cũng có mặt ở đây hôm nay vì cậu là đệ tử của Trần Phong. Các trại viên muốn xin kinh nghiệm từ cậu. Cậu chỉ đơn giản khuyên họ cứ bình tĩnh mà học hỏi. Không phải lo lắng gì cả. Cậu không nói rõ ý định của sư phụ ra cho các trại viên khác. Điều mà thực chất cậu cũng đã mơ hồ đoán ra được. Nghỉ ngơi một chút sau bữa sáng, pháp sư tóc bạc mới đến nơi trong sự nóng lòng của mọi người. Trông thấy đứng giữa sân đấu là một kiếm sĩ có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng. Phong Hiệp khẽ mỉm cười, bước tới trong sự kính trọng của mọi người. Ở đây dù là ai cũng biết, tuy vị trại trưởng chỉ còn tay trái nhưng thực lực của y rất mạnh. Không thể nào xem thường. Trần Phong không hề ngạc nhiên trước sự có mặt của đệ tử mình ở đây. Ngược lại còn chủ động tiến đến vị trí cậu ta. Hỏi, tạo giúp ta một thanh kiếm được chứ? Không cần chất lượng quá đâu. Chỉ cần có hình là được rồi. Chàng trai rồng ngay lập tức dùng phép tạo ra một thanh đoản kiếm nho nhỏ rồi đưa cho sư phụ. Pháp sư tóc bạc mỉm cười, gật đầu nhận lấy, cảm ơn. Vâng, Thiên Lạc đáp, nhìn sư phụ quay lại với sàn đấu. Phong Hiệp xoay xoay tay, cảm nhận thanh kiếm một chút, sau đó nói với Khương Thắng. Giao lưu chút nhỉ, mong ngài chỉ giáo, hắn chắp tay nói, sau đó lập tức vào tấn. Trần Phong toàn thân thả lỏng, tay chĩa kiếm xuống mặt sàn, mỉm cười, mời. Khương Thắng biết cung kính không bằng tuân mệnh, lập tức quan sát đối thủ rồi lựa chọn phương thức tấn công. Hắn ta lao tới, tung ra một chém rất lực, đường kiếm sát phạt không thể xem thường, chứa đựng chiến ý rất cao, bất quá hoàn toàn đánh vào không khí, khi mà mục tiêu của nó đứng cách đó đến cả chục bước. Mọi người không khỏi hít phải một ngụm khí lạnh. Khoảnh khắc ngay trước khi lưỡi kiếm có thể chạm vào vai trái của pháp sư tóc bạc, họ cảm nhận được một cơn gió thoảng qua, và chỉ tích tắc sau thì vị trí của y đã hoàn toàn thay đổi. Phong Hiệp khẽ gật, tốc độ rất khá, động tác vùng kiếm cũng không tồi. Nói rồi y phóng tới đối thủ, tung ra một đòn, tốc độ này rõ ràng là chậm hơn ban nãy rất nhiều. Đã trong khả năng xử lý của Khương Thắng. Lực đánh cũng như tốc độ mà y dùng hoàn toàn ngang ngửa. Thậm chí còn yếu hơn hắn. Tuy nhiên khi hắn tiếp chiêu, rất nhanh thanh kiếm của hắn liền bị đánh bạt ra. Còn lưỡi kiếm của y lại là chĩa thẳng vào cổ. Dừng lại chính xác nơi yết hầu hắn. Tiểu nhân thua rồi. Hắn sợ hãi nói. Trần Phong vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa. Thu kiếm về. Sau khi trả lại thanh kiếm cho Thiên Lạc giải phép. Pháp sư tóc bạc nhìn mọi người, nói, đêm qua Khương Thắng đây và một nhóm các trại viên đến phòng ta ý muốn bảo tiếp tục được nghe thiên y thổi tiêu. Về chuyện này ta không định ngăn cấm, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể cản trở cậu ấy tu luyện. Đúng chứ, và ta nghĩ bản thân các ngươi cũng cần luyện tập khá nhiều đấy. Xong, Phong Hiệp không nói thêm câu gì, chỉ đơn giản rời đi. Bỏ lại đám người vẫn đứng đó mà tự kiểm điểm bản thân. Vừa rồi họ rất rõ ràng sức mạnh cùng tốc độ mà vị trại trưởng bày ra có phần thấp hơn đối thủ nhưng vẫn giành chiến thắng hết sức áp đảo. Lý do đơn giản là bởi cách di chuyển của y quá hoàn hảo. Không có lấy một động tác thừa. Cách làm của người này trước giờ vẫn vậy. Không chỉ đạo gì họ quá nhiều. Chủ yếu là để họ tự ngộ ra. Lần này cũng thế. Chỉ bằng một đường kiếm đơn giản, họ đã nhận ra mình vẫn còn yếu kém đến mức nào. Cần phải luyện tập chăm chỉ ra sao? Nếu như họ chưa đủ mạnh, đến cả vấn đề sinh tồn còn chưa lo được. nói gì đến thưởng thức nghệ thuật. Đồng thời, bọn họ cũng đã quá ích kỷ, chỉ biết tìm cách thỏa mãn vui thú của bản thân mà không quan tâm gì đến lợi ích của thiên y, đem những suy nghĩ phức tạp ấy chuyển thành động lực. Tất cả các trại viên ngay lập tức hướng đến việc tu luyện, không còn bận tâm đến điều gì khác. Thiên Lạc ngược lại, trong đầu vẫn còn bộn bề lo âu. Tuy nhiên vẫn là theo dòng người rời đi. Nhưng chưa đi được bao lâu, một cánh tay vỗ lên vai cậu, kéo cậu trở về với thực tại. Nhìn sang chính là sư phụ của cậu, Trần Phong ra hiệu cho chàng trai rồng đi theo. Hai người hướng đến ngọn đồi bên ngoài, nơi mà thiên y luyện tập hàng ngày suốt một tháng qua. Khi cả hai đã ổn định, pháp sư tóc bạc cười nói, cùng xem cậu đã tiến bộ đến đâu nhé. Người đệ tử cao lớn khẽ gật, bắt đầu thủ thế, ở phía đối diện, ngược lại với suy nghĩ của cậu. Phong Hiệp không hề thả lỏng như mọi khi mà lúc này cũng hơi trùng người xuống. Tay trái đưa lên phía trước, một cơn gió nhẹ thoảng qua, hai thân ảnh vẫn giữ nguyên tư thế. Không bên nào tỏ ra chút gì nôn nóng. Trần Phong vốn chỉ là kiểm tra đệ tử nên không hề có ý định tấn công trước. Nhưng cũng không thể xem thường đối thủ. Khi mà cậu ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều kể từ lần cuối hai người giao đấu. Ở phía đối diện, Thiên Lạc cảm thấy khá phấn khích khi lần đầu tiên được trông thấy sư phụ thủ thế. Điều đồng nghĩa với việc thực lực của cậu đã được người công nhận. Tuy nhiên cậu không hề vì thế mà tỏ ra chỗ nào kiêu ngạo. Ngược lại cực kỳ cẩn thận quan sát. Địa hình nơi này so ra mà nói thì cậu thông thuộc hơn sư phụ rất nhiều. Có những thời điểm trong ngày, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm rất đặc biệt, toàn bộ đều được cậu nắm rõ trong thời gian luyện tập. Bên cạnh đó, thị lực của cậu không chỉ giúp cậu nhìn được rõ ràng hơn các chuyển động so với các pháp sư cùng tu vi. Nó còn có thể chịu được cường độ ánh sáng cực mạnh. Vì vậy mà ngay khi quang mang từ mặt trời vừa biến chuyển, cậu quyết định đây chính là thời điểm tấn công. Chân phải bật mạnh, chàng trai rồng phóng thẳng về phía trước tung ra một quyền. Nắm đấm của cậu lúc này uy lực là cực kỳ cường hãn. Hoàn toàn có thể đánh trọng thương bất cứ ngũ tinh pháp quan nào. Pháp sư tóc bạc thì dĩ nhiên mạnh hơn thế. Nhưng cả tốc độ và sức mạnh bung ra đều là ở mức này. Vậy nên về lý thuyết sẽ phải chật vật đối phó. Tuy nhiên chỉ bằng một bước di chuyển, đòn thế đã trượt vào không khí, mà bản thân chủ nhân của nó lập tức nhận một đòn phản lại. Thiên Lạc vội vàng tung quyền đối cứng với một trường kia. Sau đó tiếp tục tung cước trao đổi chiêu thức. Bộ pháp của sư phụ cậu vốn đã quen thuộc. Tuy nhiên người chưa từng ra tay với cậu bao giờ. Lần đầu tiên thực sự đối diện với nó, cậu vừa kinh ngạc, vừa cực kỳ phấn khích. Phong Hiệp đương nhiên nhận ra tâm trạng của đệ tử nhưng cũng không định để cậu thoải mái như thế. Cơ thể liên tục chuyển động, không ngừng tung ra những công kích tràn đầy kinh nghiệm. Chàng trai rồng là một thiên tài chiến đấu thực thụ, càng đánh càng mạnh. Vì vậy mà cậu đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian so tài với Lý Hồng. Tuy nhiên nhiều đó vẫn là chưa thể đủ để thỏa mãn được tốc độ học hỏi của cậu. Vì thế mà Trần Phong muốn dồn ép cậu ấy nhiều nhất có thể. Hai thân ảnh liên tục tung đòn, chẳng mấy chốc đã hơn trăm hiệp. Với việc kinh nghiệm chiến đấu thua kém, Thiên Lạc bị chấn xuống hạ phong. Tuy nhiên chưa một lần bị đả bại hoàn toàn. Một phần của việc đó đến từ việc pháp sư tóc bạc vẫn còn nương tay. Nhưng dù là ai cũng phải công nhận những pha xử lý của cậu là rất khôn ngoan, khéo léo. Hiện nay chàng trai rồng đã vận dụng thông thạo ba pháp kỹ địa giai. Tuy nói cậu vẫn chưa phát huy được hết cả 10 thành công lực của chúng, nhưng việc thi triển chúng đã hết sức thành thục và hợp lý, tạo thành những đòn kết hợp hùng mạnh, không thể xem thường. Mặt khác, quyền pháp cùng cước pháp của cậu được mài giũa ngày qua ngày dựa trên thực chiến với Lý Hồng. Giờ đây càng phát triển mạnh mẽ nhờ có sự chỉ dẫn của sư phụ. Ngay cả đến thân pháp của Thiên Lạc lúc này cũng không hề tệ. Tuy nói chưa thể gọi là pháp kỹ nhưng thế đã là đủ để giúp cậu tồn tại ở những cuộc chiến vừa và nhỏ. Mỉm cười hài lòng với trình độ hiện tại của đệ tử, Phong Hiệp đánh ra một trường, đẩy lui hai bên lại. Kết thúc trận chiến, đợi hai bên ổn định lại. Trần Phong nói, không tồi, cậu tiến bộ thực là rất nhanh. Cảm ơn sư phụ, chàng trai rồng chắp tay. Cậu rõ ràng mọi điều mà sư phụ bảo mình làm đều là giúp mình luyện tập. Vì thế mà làm gì cũng cố gắng hết sức, dồn toàn bộ tâm trí vào. Quả nhiên thành tựu đạt được là rất đáng kể. Pháp sư tóc bạc bước tới giữa ngọn đồi, ra hiệu cho đệ tử ngồi xuống cạnh mình. Hai người hướng mắt về phía trại tập trung, trong lòng suy nghĩ rất nhiều thứ. Một lúc sau, Phong Hiệp hỏi, cậu nghĩ sao về cách ta đối xử với mọi người? Thiên Lạc không thể trả lời câu này ngay, mặc cho cậu đã có sẵn đáp án trong lòng. Cảm nhận được ý tứ ấy, Trần Phong mỉm cười, cứ nói, lúc chỉ có hai người chúng ta thì không cần lo gì cả. Đến đây, chàng trai rồng mới vững dạ một chút, cẩn thận nói, con nghĩ người rất nghiêm khắc với tất cả, nhưng đằng sau sự lạnh lùng ấy là một thái độ ân cần, hết mực lo cho người khác. Nghe vậy, pháp sư tóc bạc không tỏ ra chút cảm xúc nào, chỉ điềm đạm, chúng ta tuy nói chưa phải đi nghĩa vụ quân sự thực thụ nhưng vốn đã là bước chuẩn bị cuối cùng cho nó. Ta, trước kia tuy nói không sống trong quân ngũ nhưng ít nhiều đã có trải nghiệm về nó. So ra là có kinh nghiệm hơn mọi người một chút. Ở đó kỷ luật rất nghiêm, không có chuyện hòa nhã, thân thiện với nhau, đặc biệt là cấp trên với cấp dưới. Ta muốn cho mọi người có chuẩn bị thực lực tốt nhất nên mới bảo tất cả chăm chỉ tu luyện. Đối xử với các trại viên có phần lạnh nhạt cũng chính là tập cho họ cảm giác của một doanh trại thực thụ. Thiên Lạc khẽ gật, hoàn toàn đồng ý với những gì sư phụ vừa nói. Tất cả bọn họ có thể nói chỉ là người dân thông thường, chưa có chút trải nghiệm nào về quân ngũ. Vì vậy mà kỷ luật rất đơn giản, không quá nghiêm túc. Những gì mà Phong Hiệp cho họ không chỉ là một môi trường tốt hơn để tu luyện mà còn cả một nơi rèn luyện cốt cách, tinh thần mỗi người. Tuy nhiên tất cả chuyện đó đối với Trần Phong mà nói chỉ là những vấn đề nhỏ. Còn điều y quan tâm thật sự chính là người đang ngồi cạnh mình lúc này. Cậu có cảm nhận thế nào về cách ta đối xử với mình và Thiên Y? Chàng trai rồng hơi giật mình với câu hỏi này. Một câu mà cậu cũng đã có đáp án nhưng nội tâm vẫn luôn rất mâu thuẫn với nó. Pháp sư tóc bạc lần này không đợi cậu trả lời, mặt khác hỏi thêm một câu. Có phải cậu thấy ta thiên vị với Thiên Y hơn mình? Đệ tử không dám. Thiên Lạc vội vàng nói, có chút hốt hoảng. Phong Hiệp trấn an, chấm, đừng lo, ta không có phán xét cậu. Vì quả thực nhìn bề ngoài rất dễ hình thành nhận định như thế. Mong sư phụ giải thích rõ hơn. Chàng trai rồng nhìn sư phụ, hơi tò mò, chuyện này ít nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu dạo gần đây, khiến cho việc tu luyện không đạt hiệu suất cao nhất cậu có thể. Trần Phong khẽ gật đầu, nói, hai cậu nhận ta làm sư phụ nhưng ta chưa từng đồng ý với điều đó. Bởi ta vẫn chưa có đủ tư cách để làm thầy người khác. Đây chỉ là ta hỗ trợ hai cậu một chút trên con đường tu luyện. Đối với Thiên Y, cậu ấy từ khi sinh ra đã bị khiếm thị. Pháp lực lại tinh tiến vô cùng chậm. So ra chính là thiệt thòi rất lớn đối với bất cứ pháp sư nào trên phiến lục địa này. Tuy nhiên bù lại, linh hồn thiên phú của cậu ấy lại rất mạnh. Có thể nói là mạnh bậc nhất ta từng biết. So ra còn cao hơn cả ta. Chính vì vậy phương pháp ta cho cậu ấy tu luyện chính là làm sao tập cho khả năng thao túng linh hồn của cậu ấy phát triển nhất có thể. Còn chuyện ta thương cảm cho hoàn cảnh của cậu ấy đương nhiên cũng có một phần, nhưng ta có thể khẳng định mình không để điều đó ảnh hưởng đến các quyết định của mình. Ngừng lại một chút, pháp sư tóc bạc tiếp tục. Nhục thể của hai người rất cường hãn. Tự cả hai cũng đã có cho mình phương pháp tu luyện nó. Ta sẽ không can thiệp. Đối với cậu, tuy linh hồn thiên phú hạn chế nhưng tiềm năng về pháp lực thì lại có thể nói là đỉnh tiêm. Vậy tự nhiên ta sẽ cố gắng cho cậu luyện thao túng pháp lực càng nhiều càng tốt. Cộng với việc khả năng thực chiến của cậu chưa được rèn luyện, ta không có cách nào ngoài việc cho cậu giao đấu và làm việc nhiều một chút. Tính ra thì sẽ mệt mỏi về thể chất hơn rất nhiều so với Thiên Y. Ta không có ý định bảo cậu hiểu cho mình, nhưng ta có thể khẳng định với cậu, ta đối xử với hai người tuyệt đối công bằng. và ta cũng hy vọng cậu giữ vững được ý chí, mạnh mẽ bảo vệ pháp mệnh của mình. Con hiểu những gì người nói nhưng, Thiên Lạc không thể nói hết câu. Cảm xúc trong cậu có chút dậy sóng khi nghe sư phụ giảng giải. Những gì cậu muốn tâm sự chỉ trực trào ra ngoài như sóng biển. Cậu phải cố gắng hết sức mới có thể ngăn lại. Phong Hiệp nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Ta sẽ không nói là mình cảm nhận được toàn bộ những tâm tư của cậu. Vì chỉ có cậu mới thực sự hiểu thấu được mình. Tuy nhiên ta có thể phần nào đồng cảm được với hoàn cảnh của cậu. Và Thiên Y thậm chí có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Đừng bao giờ cảm thấy cô độc trên thế giới này. Bên cạnh cậu luôn có những người mà cậu có thể tin tưởng. Nếu như có khi nào cảm thấy mệt mỏi, không thể gánh vác hết mọi việc thì đừng ngại nghỉ ngơi một chút. Chia sẻ với những người thân yêu, cậu không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Đôi khi ích kỷ cho bản thân mình một chút cũng không phải điều gì quá đáng đâu. Vâng, con hiểu, chàng trai rồng cười đáp, trong lòng rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều. Trần Phong đứng dậy, đưa tay ra, chúng ta trở về thôi. Vâng, Thiên Lạc nắm lấy tay sư phụ, đứng lên, sánh bước với người hướng về trại tập trung. Giây phút này có lẽ, pháp mệnh của cậu đã chân chính hoàn thiện. Cách chương.